khi tắc kè không có hoa. Chương 16, báo đáp. Góc truyện audio.com. Tối nay 8 giờ ở 3am đừng đến muộn. Linh An nhìn theo mấy ngón tay đang gõ gõ trên mặt bàn. Không đáp lại, cắm cúi làm việc, dường như không được chú ý, Hoàng Khánh Phong có chút bực mình. Sao không trả lời, Linh An ngẩng đầu, nhìn Hoàng Khánh Phong như cô hồn trác đảng. Tổng giám đốc đang hẹn tôi sao? Hoàng Khánh Phong thở dài. Sao hắn có thể chọn con người đầu óc chậm chạp này đi cùng tối nay chứ? Nghe rồi thì đừng đến muộn. Khoan đã, tôi còn có việc cần làm. Tối nay tôi phải tăng ca. Linh An vội vàng từ chối. Để sau đi, tối nay đi với tôi. Để làm gì, nếu không biết được mục đích, có chết tôi cũng không đi với anh đâu. Tất nhiên về sau Linh An chỉ có thể nuốt vào trong bụng. Ký hợp đồng, Hoàng Khánh Phong mất kiên nhẫn trả lời. Ký hợp đồng mà đi vào ba sao? Nhận thấy biểu hiện không tin trên gương mặt Linh An, Hoàng Khánh Phong thở dài giải thích, có những vụ làm ăn. Không phải chỉ nói bằng lời là có thể ký được hợp đồng an à, Linh An lờ mờ hiểu được. Hắn nói đúng, nếu tiền dễ kiếm như vậy thì giờ chắc cô đã mở công ty rồi. Nhưng nói gì thì nói, Linh An cũng phải kiếm chút lợi ích cho mình. Tổng giám đốc, anh vừa nói là đi gặp khách hàng, mà lại ngoài giờ làm việc. Vậy tôi có được tiền tăng ca không? Không được, Hoàng Khánh Phong đáp gọn lỏn. Gì chứ, vậy là bóc lột trắng trợn rồi. Linh An mắt to mắt nhỏ chừng hắn. Hoàng Khánh Phong đút tay vào túi quần. Ung dung nói, tôi là đang tạo cơ hội cho cô trả ơn đấy. Sao, quên rồi à, mới sáng nay cô còn nói muốn làm thân trâu ngựa báo đáp tôi cơ mà. Linh An lý nhí, chuyện đó với chuyện này khác nhau mà. Anh không thể công tư lẫn lộn được. Thật ra việc này cũng không thể nói hoàn toàn là việc công được. Dù sao tôi cũng không cần cô phải làm thân trâu ngựa. Càng không muốn đợi đến kiếp sau. Kiếp này báo đáp luôn đi. 8 giờ kém 5 phút. Linh An đứng đợi Hoàng Khánh Phong ở cổng 3AM để chọn được bộ váy vừa lịch sự vừa quyến rũ thế này. Linh An đã phải bới tung không chỉ tủ quần áo của cô mà còn cả của Phương Lệ và Quỳnh Mai. Đi gặp khách hàng không thể không nghiêm túc. Lịch sự nhưng cũng không thể diện nguyên một cây công sở như con ngộ vào ba được. Thật sự rất khổ tâm. Đúng 8 giờ, chiếc xe thể thao đỏ chót như quả nhót quen thuộc lao vun vút đến. Đúng là phân biệt đối xử với người đi xe xịn và người đi taxi. Cô đứng đây bị muỗi đốt sưng chân cũng không ai nhòm ngó đến. Vậy mà xe của Hoàng Khánh Phong vừa dừng lại, một đám nhân viên đã vội vàng chạy ra đón tiếp. Hoàng Khánh Phong xuống xe, đi đến chỗ Linh An, nhìn cô một lượt từ đầu tới chân, tỏ vẻ hài lòng, vào thôi, nhân viên dẫn họ thẳng tới phòng đã đặt trước, vừa mở cửa, những âm thanh ồn ào đến điếc tai đã chuyển đến, mùi bia rượu, thuốc lá nồng nặc, khung cảnh hỗn độn trong phòng chắc chắn không giống một buổi ký hợp đồng nào mà Linh An từng biết. Nam nam nữ nữ. Quấn quấn quýt quýt, quần áo xộc xệch, bia rượu đưa tới miệng như rót vào thùng không đáy. Linh An bất giác nắm lấy tay áo Hoàng Khánh Phong lùi về phía sau. Hoàng Khánh Phong rất tự nhiên đưa tay ôm lấy eo Linh An. Dẫn cô vào trong, a tổng giám đốc Phong. Sao lại đến muộn như vậy chứ? Phạt, phạt, người vừa lên tiếng chính là giám đốc công ty địa ốc Bình Lạc. Linh An có gặp qua mấy lần ở công ty. Nghe nói vợ ông ta đang ốm nằm bệnh viện, vậy mà giờ ông ta lại ngồi đây ôm ấp người phụ nữ khác. Đàn ông đúng là loại bạc bẽo nhất thế gian, kìa mấy em còn ngồi đấy làm gì, mau ra đón tiếp tổng giám đốc Phong của chúng ta đi chứ. Ông ta vừa nói xong, mấy cô nàng vừa nãy còn e ngại Linh An, ngay lập tức sán lại gần, Hoàng Khánh Phong đẩy Linh An lên phía trước. Chắn giữa hắn và mấy người phụ nữ kia, đây mới chính là mục đích mà hắn đưa cô tới đây. Gì mà gặp khách hàng, gì mà ký hợp đồng, Linh An đến những nơi như thế này căn bản là không làm được gì. Hắn không thích sự đụng chạm thân thể, nhất là với những người xa lạ, vậy mà mấy cô nàng ở đây thật giống mấy con bạch tuộc. Tay chân co quắp bám giết lấy hắn, mùi bia rượu. nước hoa son phấn của họ khiến hắn khó chịu. Dù có tắm thế nào cũng còn vương vãi đến tận ngày hôm sau. Trong kinh doanh, những việc tiếp đãi như thế này là không thể tránh. Chỉ là sáng nay, lúc Linh An vòng tay ôm chặt lấy hắn, hắn cũng không chán ghét, ngược lại còn có chút thoải mái khó tả. Cảm giác này khiến Hoàng Khánh Phong cả buổi không thể tập trung làm việc. Cuối cùng chỉ có thể tự mờ u muội bản thân rằng Linh An lẽo đẽo theo sau hắn lâu như vậy. Có lẽ sẽ có chút thân thuộc hơn những người xa lạ kia. Vì vậy mà Linh An cư nhiên được trưng dụng. Linh An không hề có chút thiện cảm nào với những cô gái ở đây. Đã thế lại còn bị Hoàng Khánh Phong đẩy ra ngồi chắn giữa hắn và họ. Tất nhiên sẽ thấy không thoải mái. Cô vừa ngồi vừa trừng mắt dòm họ. Mấy cô gái kia thấy khí thế phừng phừng của Linh An cũng không dám có những hành động quá đà. Tổng Giám đốc Hoàng Khánh Phong của chúng ta vì vậy mà vô cùng hài lòng. Bàn tay không tự chủ ôm chặt Linh An thêm một chút. Linh An vì phải trông chừng đám con gái lang sói kia. Hoàn toàn không để ý đến điểm này. Dựa vào lời ra, bọn họ nói chuyện trên trời dưới bể. Tuyệt nhiên cũng không thấy nhắc đến một chữ công việc. Linh An ngồi trong căn phòng này bỗng dưng liền cảm thấy mình với những cô gái ở đây là cùng một loại người. Vô cùng khó chịu, cô cầm lấy ly rượu, tu một hơi, gương mặt người đàn ông ngồi đối diện khi nhìn qua đáy cốc càng thêm phần gian xảo. Dâm đãng, Linh An không tự chủ được dùng mình một cái. Từ đầu đến giờ, hắn ta vẫn luôn nhìn cô, không hề né tránh, không hề kiêng kỵ, khiến cô mặt mũi đỏ rực, cũng không biết trốn vào đâu. Hoàng Khánh Phong bỗng dưng có điện thoại, liền đứng dậy ra ngoài nghe. Không có hắn, Linh An ngồi đây trở nên thừa thãi. Cô ngó đông ngó tây, bất giác nhìn thấy người đàn ông kia đứng dậy, từ từ đi về phía mình, ngồi xuống chỗ của Hoàng Khánh Phong. Linh An nhích sát vào người cô gái ngồi bên cạnh, tự tạo khoảng cách với hắn ta. Vậy mà hắn còn không biết ý, càng sán lại gần. Thật chỉ muốn cho một cái dép vào mặt. Em là bạn gái của Tổng Giám đốc Phong sao? Hắn bắt đầu lân la dò hỏi. Linh An lắc đầu, tôi là trợ lý thư ký của Tổng Giám đốc. Hắn đột nhiên trở lên thích thú. Ồ, Tổng Giám đốc Phong chưa bao giờ dẫn thư ký đến đây. Vậy nên tôi mới muốn bóp chết anh ta. Tại sao lại mang tôi vào cái nơi chết tiệt này chứ? Tất nhiên những lời này cô chỉ dám để trong bụng. Vậy chúng ta là đối tác làm ăn của nhau rồi. Tôi là Hòa Thịnh, giám đốc công ty Thịnh Phát. Nào, tôi xin kính cô một ly. Hắn lắc lắc cốc rượu trước mặt Linh An. Linh An nhẹ nhàng từ chối. Xin lỗi, tôi không uống được rượu. Ầy, cô như vậy là không nể mặt tôi rồi. Ly rượu này coi như là để chúc cho quan hệ hợp tác giữa hai công ty chúng ta thành công tốt đẹp. Nếu đã là như vậy, ly rượu này Linh An không thể không uống. Dù sao cô đến đây cũng là để ký hợp đồng. Linh An do dự, cuối cùng cũng uống một hơi hết sạch, không hề nhận ra ý cười gian trá trong mắt Hòa Thịnh. Ngay từ khi Linh An bước vào phòng, hắn đã không thể rời mắt khỏi cô gái này, chỉ là một nữ trợ lý bé nhỏ. Tổng Giám đốc Phong kia chắc cũng không thể vì vậy mà trở mặt thành thù. Xóa đi cái hợp đồng mấy chục tỷ kia, ly rượu này không có mùi trái cây nhiệt đới giống ly Hoàng Khánh Phong đã đưa cho Linh An. Từng giọt khiến cổ họng cô bỏng rát, toàn thân nóng rực, đầu óc quay cuồng, chẳng nhẽ chưa uống đã say. Linh An dần dần mất đi ý thức, chỉ cảm nhận được trong người như có một ngọn lửa thiêu đốt. Ngứa ngáy dâm ran như có hàng ngàn con kiến lửa bu trên da thịt. Cảm giác này trước đây cô chưa từng trải qua, nếu bây giờ có đem cô ném xuống lớp băng ngàn năm dưới Bắc Cực cũng không thể giảm bớt sự khó chịu này. Linh An không hề biết rằng, ngay tại lúc này, cô đang vật vã trên chiếc giường king size trắng muốt trong phòng riêng cùng người đàn ông kia. Cách chương.